Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, tranh luận kịch liệt 6. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nói, Vũ Xuyên, người nghĩ đến cái gì thì nói nhanh lên, đừng có lại thừa nước đục thả câu. Mộ Dung Vũ Xuyên cái này mới chậm rãi nói, nhằm vào loại này ly kỳ tình huống. Ta chỉ có thể dùng một cái lớn mật suy đoán để giải thích. Cái gì suy đoán? Lý Trường Giang nhìn xem hắn. Người chết đường hô hấp thiêu đốt hiện tượng là sau khi chết làm ra. Cái gì? Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến giải thích. Sau khi chết làm được. Cho cười. Đã người chết đều ngừng thở. Hắn làm sao có thể tại trong hỏa hoạn đem khói hút đi vào đâu? Không phải ở lửa lúc hút vào thân thể, mà là tại lửa cháy trước, thông qua thủ đoạn nào đó làm được, vì chính là lừa dối chúng ta. Ta không tin sao có thể để một người chết hô hấp. Hơn nữa còn muốn nhất định phải đem lá phổi của mình đốt bị thương. Ta có thể làm được. Mộ Dung, Vũ Xuyên khóe miệng lệch ra một mạt cười. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng hắn. Người đường hô hấp không phải liền là một cái piston sao? Đem không khí hút vào lại thả ra, hoàn toàn có thể thông qua ngoại lực làm được. Minako bỗng nhiên nói, tim phổi phục hồi như cũ thuật, bên trong nén lồng ngực không liền có thể sao? Chính là như thế, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ đầu của nàng. Lý Trường Giang phản bác, dù cho như thế có thể để người chết phổi hút vào không khí. Nhưng là đường hô hấp đốt bị thương lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ có người chờ lấy lửa cháy về sau? Tại trong khói dày đặc cho người chết tiến hành ép ngực sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cho dù không có đại hỏa, không có khói đặc, đồng dạng có thể chế tạo ra loại hiệu quả này. Chỉ cần một chút công cụ đơn sơ là được rồi. Công cụ, đại hỏa đem hiện trường triệt để phá nát. Không có vật chứng, cho nên ta chỉ có thể suy đoán. Nếu như là ta cần một cái ấm nước, một cái ống cao su, cùng thổi phồng than cho. Ấm nước mọi nhà đều có, ống cao su cùng than cho tùy thân mang theo là được rồi. Những vật này có thể làm được. Đem ấm nước chứa nước đốt lên, một đầu ống cao su để vào than cho, một đầu bọc tại ấm nước bên trên. Bên kia cắm ở người chết trong cổ họng, đốt lên nước nóng có thể phun ra gần 500 độ hơi nước. Hơi nước dọc theo ống cao su đem than cho phun vào người chết yết hầu. Lúc này nếu như dùng sức nén người chết lồng ngực, liền sẽ đem hơi nước tính cả than cho cùng một chỗ hút vào đường hô hấp cùng phổi khí quản. Tạo thành lửa đốt chí tử bên trong thường thấy nhất bỏng đường hô hấp hội chứng. Bất quá. Bởi vì người chết tuần hoàn máu đã đình chỉ, cho nên trong máu lại không cách nào cho thấy lửa đốt chí tử lúc oxit carbon dấu hiệu trúng độc. Đây chính là vì cái gì hai loại kiểm tra nguyên nhân cái chết xuất hiện khác biệt kết quả nguyên. Nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, tất cả mọi người đều thất kinh, đặc biệt là Lý Trường Giang, chấn kinh một câu đều nói không nên lời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.